Đích nữ truyện ký, chương 4, phúc chi sở ỷ, họa chi sở phục sao? Góc truyện audio.com, trích trong Đạo Đức Kinh, chương 58, nói về tính hai mặt, mâu thuẫn, họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục. Dịch nghĩa, họa là chỗ nương dựa của phước, phước là chỗ ẩn nấp của họa, nói gọn đó là trong họa có phước, trong phước có họa. Từ thị ngẫm nghĩ, nói. Phụ thân cháu thường nói cháu tài tình nhanh nhẹn, nhị di nương cùng ta đều là không biết mấy chữ, không giống cháu từ nhỏ đã am hiểu thi từ, việc học của Tiềm Nhi giao cho cháu ta tương đối yên tâm. Tổ mẫu cứ việc yên tâm, tôn nữ nhất định đốc thúc Tiềm Nhi đọc sách thật tốt, không để nó bôi nhọ thanh danh Hạ gia chúng ta. Hạ Liên Phòng nhìn về phía Hạ Lan Tiềm. Còn không nhanh cảm ơn tổ mẫu. Hạ Lan Tiềm có chút dại ra, cậu nhìn Hạ Liên Phòng, lại nhìn Từ Thị, không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu luôn luôn đều nghe theo lời người trưởng tỷ này, liền ngoan ngoãn nói. Đa tạ ân điển của tổ mẫu, tôn nhi nhất định không làm uổng công tổ mẫu dạy bảo. Tốt tốt tốt, vẫn là Liên Nhi có biện pháp, nay Tiềm Nhi vừa gặp được cháu, lập tức đã biết nghe lời. Hạ Liên Phòng cũng không dám nhận cái công lao này. Bằng không trong lòng Từ Thị chẳng phải sẽ có hiềm khích với nàng. Tổ mẫu sao lại nói như vậy, Tiềm Nhi vốn là đứa bé ngoan, chỉ là gần đây thân thể tổ mẫu không ổn, chưa kịp chỉ bảo mới để cho nó nhất thời đi chệch hướng, tôn nữ cũng chỉ là được hưởng lây tổ mẫu mà thôi. Dứt lời ôn nhu đi hỏi Hạ Lan Tiềm, tốt lắm Tiềm Nhi, đệ còn chưa nói vì sao lại phát giận lớn như vậy đấy. Còn nhỏ tuổi mà tính tình cũng không nhỏ, quấy nhiễu tổ mẫu, đệ định tả tội như thế nào? Rốt cuộc là một mẹ sinh ra, huyết thống tương thông, Hạ Lan Tiềm nhìn chằm chằm đại tỷ nhà mình, cậu cũng là người cực kỳ thông minh, lập tức liền mềm nhũn thanh âm, ủy khuất xê dịch đến bên người Từ Thị, một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhíu lại giống như bánh bao. Tổ mẫu, loạn phát giận đích thật là tôn nhi không đúng, nhưng tôn nhi làm như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì có người chọc giận tôn nhi. Vừa nghe lời này, Từ Thị lập tức nóng nảy, con là đích trưởng tử phủ đại học sĩ, trong phủ này con nói một ai dám nói hai. Ai dám bày sắc mặt cho con xem, bà ta chỉ có một đứa cháu trai này, ngày thường chính mình bảo bối không xong lại còn có người dám bất kính với nó. Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý chiếm hạng đạm trúc của đại tỷ. Tôn Nhi nói như thế nào các nàng đều không nghe, trang sức xiêm y của đại tỷ, đều bị hai nàng chia nhau lấy. Tôn Nhi vừa rồi đi tới nói rõ lý lẽ, nhưng hai nàng không phân tốt xấu liền đem Tôn Nhi đuổi đi, còn nói cái gì đại tỷ đã là nửa ni cô cần đống đồ thế tục này làm gì, bảo Tôn Nhi không cần quản chuyện bao đồng. Sau đó nhị di nương liền tới, cũng không cho Tôn Nhi cơ hội nói rõ lý lẽ, trực tiếp cho người lôi Tôn Nhi về. Nói xong thiếu niên đã khóc thút thít, thấy thế, Hạ Liên Phòng quả thực tim như bị đao cắt. Thượng quan thị chiếm cái thanh danh rộng lượng hiền đức nhưng ngấm ngầm sau lưng ai biết bà ta đối xử với tiểu thư thiếu gia con vợ cả căm thù đến tận xương tùy. Hiện nay phụ thân ở tướng quốc tự bù đắp tang thê đau xót, bà ta không được phù chính, trong lòng càng thêm tích tụ. Nếu mình sớm chút nhìn thấu việc này thì cuối cùng sao bị lưu lạc đến mức ba tỷ đệ đều không được yên ổn chết già. Góc truyện audio.com. Nhưng nàng không thể nói chuyện thay Tiềm Nhi, bằng không thượng quan thị sẽ ác độc cắn ngược bọn họ một ngụm, nói bọn họ con vợ cả hợp bầy khi dễ bà ta. Người ngoài chỉ thấy đại tiểu thư cùng đại thiếu gia phù đại học sĩ chỉ trích nhị phu nhân, ai sẽ tin kỳ thật luôn bị mưu hại lại là con vợ cả thoạt nhìn cao quý không được mạo phạm. May mắn, trừ bỏ nàng, còn có người sẽ bởi nước mắt của Tiềm Nhi mà đau lòng. Từ thị một phen đem Hạ Lan Tiềm ôm vào lòng, tâm can thịt thịt kêu nửa ngày, rồi với trợn mắt nhìn thượng quan. Tiềm Nhi nói là thật sự, Hồng Trang Lục Ý dám chiếm sân viện của Liên Nhi, đây chính là Tĩnh Quốc công tự mình giám sát xây dựng, lại tự mình đề biển. Hồng Trang Lục Ý là thân phận gì lại dám đi vào ở, ngươi lại ngay cả nói đều không thèm nói với ta một tiếng. Quay đầu nói với Hạ Liên Phòng. Liềm Nhi, hai muội muội cháu không hiểu chuyện cháu nhưng trăm ngàn lần chớ để bụng. Mấy năm nay Hạ Liên Phòng ở tại Phật Đường, Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm khắp nơi bị thứ suất áp chế, hơn nữa còn có một di nương lợi hại, nếu không phải Hạ Mạt Hồi quật cường, sợ là sớm đã bị hại chết. Thượng quan thị luôn tìm các loại lý do không cho bọn họ đến trước mặt Từ Thị Vân An hầu hạ, lại đem hai nữ nhi của mình nhét vào bên người Từ Thị, thường xuyên qua lại, Từ Thị đối với Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý tất nhiên cũng có cảm tình, hơn nữa thượng quan thị ban đầu là bà ta làm chủ nhét vào phủ, bà ta sao có thể không bảo hộ. Ngụ ý chính là muốn Hạ Liên Phòng chớ để ý, nếu để ý, ngược lại là nàng làm trưởng tỷ không đủ độ lượng. Đây là đương nhiên, hai vị muội muội thích hạm đạm trúc của ta, nếu đến Phật Đường nói với ta, hoặc là trước cùng tổ mẫu bẩm báo một tiếng, ở tạm cũng là không có vấn đề gì. Hạ Liên Phòng mỉm cười, quả nhiên là ôn nhã nhu hòa, khoan dung độ lượng. Chỉ là Tiềm Nhi lại chớ bởi vì chút việc nhỏ này mà phân tâm, phải hảo hảo đọc sách mới đúng. Tử thị nghe xong, trong lòng không quá thoải mái, liếc thượng quan thị một cái, thầm nghĩ, thứ xuất chiếm sân viện của đích xuất, chuyện này mà truyền ra ngoài, không chừng người khác sẽ nói phủ đại học sĩ bại hoại nhân luân không có cương thường thế nào đâu. Hơn nữa trên việc này quan thị ngay cả bẩm báo một tiếng với mình cũng không, tự tiện mình làm chủ chẳng phải là không đem lão phu nhân này để vào mắt. Thứ ba, còn bởi vì chuyện này ủy khuất bảo bối kim tôn của bà ta, sao có thể khiến bà ta không giận. Cũng may lời này là Hạ Liên Phòng nói, nàng từ nhỏ ngậm thìa vàng sinh ra, phủ Tĩnh Quốc công cùng cha mẹ đều coi như châu như bảo phủng ở lòng bàn tay, chỉ là sau này thượng quan thị nhập phủ trong một đêm phong vân biến đổi, nàng không chịu nổi đau thương không có mẫu thân nên nhập Phật đường, tưởng mượn lễ Phật để trốn tránh thống khổ cho nên ở trong phủ cũng không có uy tín gì. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là đích trưởng nữ phủ đại học sĩ, lại là cháu ngoại nữ phủ Tĩnh Quốc công, Từ thị chẳng sợ có yêu quý hai cái cháu gái thứ xuất lại xem trọng thiếp thị thượng quan thị này thì cũng phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Vân nương, đây là ngươi không đúng, sự vụ lớn nhỏ trong phủ, nếu Tiềm Nhi muốn xen vào, đó cũng là quản được, sao có thể bởi vì mấy chuyện này quấy rầy nó đọc sách. Thượng quan thị nghe vậy, nước mắt rưng rưng, vội quỳ xuống thỉnh tội. Góc truyện audio.com Lão phu nhân nói đúng, đều là lỗi của con dâu Tiềm Nhi, di nương tại đây bồi lỗi với con. Bà ta dù có tệ thế nào cũng là một di nương, đại quyền trong phủ giờ đều ở trong tay bà ta, mặc dù luật lệ đại tụng cho thấy thân phận di mẫu không cao, đích xuất từ nữ. Trai gái con vợ cả, đều có quyền xử trí, nhưng thượng quan thị luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, không lộ bất kỳ điểm yếu nào, đối nhân xử thế cũng hết sức khoan dung, ở bên ngoài được cái mỹ danh. Bằng không sao Từ thị lại bị bà ta lừa bịp, sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều giao hết cho bà ta làm, thậm chí để cho hai nữ nhi của bà ta gọi tổ mẫu, hơn thế nữa, còn để thượng quan thị gọi thẳng tên thiếu gia, đối với lão phu nhân còn tự xưng con dâu. Nếu không phải Hạ lão gia sầu lo quá nặng, lại xa tại tướng quốc tự, Từ thị sớm đã buộc ông đem thượng quan thị phù chính. Thượng quan thị làm người thành công như thế, dưới tình huống như vậy, tùy ý xử phạt sẽ chỉ khiến bị người khác nói này nói nọ, nói thì đệ bọn họ không đúng. Thấy vậy Hạ Liên Phòng cười nói, nhị phu nhân quá lời rồi, nói như thế nào ngài đều là trưởng bối, lại vì Hạ gia thêm hai muội muội, làm sao có thể quỳ xuống tạ lỗi với như đứa nhỏ Tiềm Nhi chứ. Nếu truyền đi, người ngoài còn không nói phủ đại học sĩ chúng ta không đúng, nói chúng ta khắt khe thứ xuất khắc bạc vô tình. Lục nương, còn không mau đem nhị phu nhân đỡ dậy. Cứ tưởng rằng mình quỳ xuống nhận sai, làm thế nào cũng có thể đem chuyện Hồng Trang Lục Ý chiếm hạng đạm trúc bỏ qua, nhưng ai biết đại tiểu thư này nói chuyện lại giọt nước cũng không lọt như thế. Thượng quan thị cẩn thận liếc mắt nhìn Từ thị, thời điểm mấu chốt này, trăm ngàn lần không thể hỏng việc, phù chính sắp đến, mấy ngày này tất nhiên không thể để bị bắt thóp. Từ thị nghe xong lời nói của Hạ Liên Phòng, đối với hành vi không nói hai lời liền quỳ xuống của thượng quan thị cũng thêm một tia bất mãn, lãnh đạm nói. Ngày sau không được tùy tiện quỳ xuống, người ngoài nhìn vào không chừng cho rằng phủ đại học sĩ cỡ nào bạc đãi ngươi đâu. Thượng quan thị nghe vậy, nói câu tạ lão phu nhân ân điển, sau đó đứng dậy, khoanh tay mà đứng. Ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía Hạ Liên Phòng. Bà ta không mấy kiêng kỵ đại tiểu thư này, chỉ nhớ được nàng là người tính tình ôn hòa có Phật tâm, nhưng vì sao đột nhiên lại ra khỏi Phật đường. Hôm nay những lời này là vô tình nói hay là cố ý, Hạ Lan Tiềm trợn to một đôi mắt phượng thập phần tương tự với Hạ Liên Phòng, tràn ngập sùng bái nhìn chằm chằm đại tỷ thầm nghĩ, đại tỷ cũng thật là lợi hại. Cậu cùng nhị tỷ hai người nghĩ mọi biện pháp ngáng chân nhị di nương, nhưng cuối cùng lại luôn bị nhìn thấu, tuy rằng bà ta không dám trừng phạt cậu cùng nhị tỷ, nhưng chi phí ăn mặc còn có hạ nhân bên người đều bị động tay động chân, nay đại tỷ vừa đến, dễ dàng nói vài câu liền làm tổ mẫu luôn giúp nhị di nương nói chuyện phản bội. Một kế không thành, thượng quan thị lại có chủ ý khác. Bà ta thấy Hạ Liên Phòng ôn nhuyễn nhu hòa tưởng dễ bắt nạt liền tiến lên, thân thiết kéo cánh tay nàng, lấy dáng vẻ chủ mẫu nói. Nếu Liên Nhi đã trở lại, vậy liền để ta cùng đến hạm đạm trúc đi, cũng làm cho Hồng Trang Lục Ý rời đi, thuận tiện xem hạm đạm trúc còn có cái gì thiếu ta cũng tiện cho người bổ sung. Chỉ là ta làm việc nếu có sơ sẩy, chăm sóc không chu đáo, còn mong Liên Nhi chớ giận ta mới tốt. Dứt lời che miệng cười khẽ. Góc truyện audio.com, bà ta nói lời này, vừa cho thấy chính mình cẩn thận săn sóc lại có thể ngăn chặn Hạ Liên Phòng bất mãn, còn có thể nhượng lão phu nhân yên tâm, thật là một cục đá hạ ba con chim, một mũi tên trúng ba đích. Hạ Liên Phòng cũng thân thiết nắm lại tay bà ta. Nhị phu nhân nói đi đâu vậy, ta mẫu thân đi sớm, ngài đối đãi hồi nhi cùng Tiềm Nhi lại như con mình, Liên Nhi cảm kích còn không kịp sao sẽ tức giận. Chỉ là Liên Nhi vừa ra Phật đường, trong lòng nhớ đến tổ mẫu tạm thời còn không muốn rời khỏi lão nhân gia. Nghĩ tới Hồng Trang Lục Ý đã nhiều ngày chỉ thỉnh an buổi sáng một chút liền rời đi, Từ Thị ngay từ đầu còn tưởng rằng các nàng thật sự là theo như lời nói bận rộn luyện nữ công, nhưng hiện tại nghĩ đến, chắc là bởi vì vụng trộm chuyển vào Hạm Đạm Trúc vội vàng phân chia những thứ thuộc về Liên Nhi đi. Không sao, cháu vừa đi ra, tổ mẫu cũng không yên lòng, phải tận mắt chứng kiến cháu dàn xếp xong mới yên tâm. Nếu có cái gì thiếu cháu liền kêu Lục Nương trực tiếp đi lấy, không cần trải qua ta. Chấm, tạ tổ mẫu ân điền. Hạ Liên Phòng nhẹ nhàng cúi người tạ, ánh mắt nhìn thượng quan thị vô cùng ôn hòa thân cận. Nàng như thế nào lại không biết Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý chuyển vào sân viện của mình. Nếu không phải hồi nhi tính tình quật cường không dễ nắm trong tay, sợ là hai tỷ muội thứ xuất kia định ngay cả Mạt Lị Uyển cũng chiếm đi. Nếu không phải là sau khi chết linh hồn mình lưu luyến đệ muội không nỡ rời đi, làm sao mà biết được chuyện sẽ phát sinh hết thảy hôm nay. Có thể thấy được hết thảy sự vật thế gian, đều là phúc họa tướng ỷ cách trương.